Bất diệt bá thể quyết, chương 304, ngũ hỏa đều xuất hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thứ hai vòng bắt đầu. Thuận lợi tấn cấp thứ hai vòng thiên sư, còn xin ra trận. Viên Thụy Quang thanh âm cao vút, chậm rãi vang lên, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Giờ phút này, Mộ Phong chú ý tới, võ đài trung ương bên trên, 25 tòa bệ đá, đã chỉ còn lại 21 tòa. Mà mỗi tòa bệ đá bên trên, lại là một lần nữa bị chuẩn bị hai phần dược liệu. Khi tất cả thiên sư tái hiện rơi tại riêng phần mình bệ đá về sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bệ đá bên trên trừ hai phần dược liệu bên ngoài, cũng vô đan phương tồn tại, mà lại mỗi tòa bệ đá bên trên dược liệu, lại hoàn toàn khác biệt. Thứ hai vòng đề mục, so thứ nhất vòng muốn khó bên trên không ít. Ta chuẩn bị cho các ngươi 21 loại không giống linh đan dược liệu. Nhưng sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì đan phương. Chư vị cần dựa vào tự thân đối với linh dược dược tính nắm chắc. Luyện chế ra tương ứng linh đan. Đương nhiên, cái này 21 loại linh đan, toàn bộ đều là thiên giai trung đẳng linh đan. Mọi người nếu là không có dị nghị, có thể bắt đầu. Viên Thụy Quang vừa dứt lời, lập tức gây nên lôi đài bên trên, không ít thiên sư xôn xao, không cung cấp đan phương, dựa vào dược tính đến luyện chế linh đan, cho dù đối với thiên sư đến nói, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang hai người mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng tương đối bình tĩnh rất nhiều. Bọn hắn dù sao cũng là siêu hạng thiên sư, đối với thứ hai vòng đề mục hơi có chút nắm chắc. Chờ một chút, đột nhiên, Mộ Phong chậm rãi mở miệng, đưa tới đám người chú ý, người có dị nghị nào? Viên Thụy Quang không vui nói, lại chuẩn bị cho ta 4 cái bệ đá cùng 8 phần dược liệu. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Viên Thụy Quang nhíu mày nói, các ngươi cửu lê quốc 4 vị thiên sư đều bị đào thải. Người còn muốn chuẩn bị 4 cái bệ đá làm gì? Thật sự là hồ nháo, là ta một người muốn luyện. Các ngươi thật giống như không có quy định, một người chỉ có thể luyện một phần dược liệu đi, chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành đề mục là được rồi. Không phải sao, Mộ Phong nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên một mảnh xôn xao thanh âm. Viên Thụy Quang, Tăng Dương Húc đôi mắt ngưng lại, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, kẻ này lại dự định một người luyện 5 phần dược liệu. Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang cùng cái khác thiên sư, đồng dạng là kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong, thứ hai vòng đề mục, so thứ nhất vòng muốn khó bên trên không ít, luyện chế một phần dược liệu liền quá sức, kẻ này lại muốn một người luyện 5 phần dược liệu, quả thực quá điên cuồng, là không có quy định, đã ngươi yêu cầu, vậy liền cho ngươi lại chuẩn bị 4 cái bệ đá. Viên Thụy Quang đôi mắt chỗ sâu, có nồng đậm vẻ đùa cợt. Tay áo vung khẽ, lập tức lôi đài bên dưới, mấy đạo thân ảnh xách 4 cái bệ đá, vần quanh tại Mộ Phong chung quanh, mà mỗi cái bệ đá đặt vào 2 phần không giống dược liệu. Người không biết tự lượng sức mình, tại trong vòng thời gian quy định, một người luyện chế 5 phần dược liệu, kia là gần như không có khả năng thực hiện. Mạt Vũ Trạch thấp giọng chào phúng tự nói, lôi đài bên trên, còn lại thiên sư cũng đều là lắc đầu liên tục. Thậm chí quảng trường trên dưới cửu lê võ giả cũng đều đi theo lắc đầu. Toàn bộ cửu lê quảng trường bên trên, cơ hồ không ai tin tưởng Mộ Phong thật có thể làm được chuyện như vậy. 5 phần không giống dược liệu, hơn nữa còn đều không có đan phương, thời gian lại rất ngắn. Dù cho là siêu hạng thiên sư, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ như vậy, cũng là cơ bản không thể nào. Mộ đại sư xung động. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp mấy người cũng đều là lắc đầu cười khổ. Khi nói bọn hắn biết Mộ Phong đan thuật cường đại, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể tại thứ hai vòng hoàn thành một người luyện 5 phần dược liệu nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn cũng biết, Mộ Phong chỉ có thể tử chiến đến cùng. Thiên La Quốc cưỡng ép muốn cầu đánh cược, khiến Mộ Phong không đi không được chiêu này cơ hiểm. Quy củ cùng thứ nhất vòng không sai biệt lắm. Các ngươi có thời gian một nén nhang đến thăm dò bệ đá bên trên dược tính. Sau một nén nhang, liền bắt đầu luyện đan. Viên Thụy Quang nói xong, lôi đài bên trên các vị thiên sư, lập tức bắt đầu nghiêm túc xem xét riêng phần mình bệ đá bên trên dược liệu. Quảng trường trên dưới, phần lớn người ánh mắt, đều rơi tại Mộ Phong trên người. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Mộ Phong là như thế nào một người luyện 5 phần dược liệu. Mộ Phong đầu tiên là yên lặng mắt nhìn trước mặt bệ đá bên trên dược liệu. Hắn một chút liền nhận ra dược liệu này là thanh linh đan vật liệu. Thiên Trần Đan, Hạo Nguyên Đan, Phá Trướng Đan cùng Tam Nguyên Đan. Mộ Phong vòng quanh chung quanh bệ đá, theo thứ tự đi một vòng, một lần nữa đi trở về trước mặt hắn bệ đá. Đối với chung quanh 5 tòa bệ đá luyện chế linh đan phương pháp, đều là hiểu rõ tại tâm. Ôn Thiên Sư, Phụng Thiên Sư, Cổ Thiên Sư, còn xin mượn đan lô dùng một lát. Mộ Phong hướng phía Cửu Lê Quốc Đài cao bên trên chắp tay. Cao giọng hét lớn nói, Mộ Đại Sư cứ việc cầm đi dùng. Ôn Hồng Nghiệp 3 người không chút do dự đem tự thân đan lô lấy ra. Lăng không vứt cho Mộ Phong. Bạch bạch bạch, 3 tôn đan lô phân biệt rơi tại Mộ Phong sau lưng 3 tòa bệ đá bên trên. Mà hắn cũng lấy ra Long Phượng lô thả ở phía trước bệ đá. Chư vị, tại hạ còn thiếu một tôn đan lô, không biết vị nào có thể mượn đan lô. Mộ Phong hướng phía dưới lôi đài chắp tay thi lễ. Hắn biết đài hạ hẳn là tất nhiên còn có Cửu Lê Quốc Thiên Sư. Mộ Đại Sư, ta đan lô cho ngươi mượn, mong rằng ngươi có thể vì ta Cửu Lê Quốc làm vẻ vang. Đột nhiên, đài bên dưới đi ra một tên người thấp nhỏ lão già. Hắn tay áo vung lên, một tôn 3 chân đỉnh đồng thao phóng lên tận trời, vững vàng rơi tại Mộ Phong bên trái trống chỗ bệ đá bên trên. Đa tạ, Mộ Phong đối với thấp bé lão giả chắp tay cười một tiếng. Chính là khoanh chân ngồi tại 5 lò luyện đan ở giữa. Yên lặng chờ đợi một nén hương quá khứ. Giả vờ giả vịt, chờ một lúc, nhìn ngươi như thế nào xấu mặt. Mạt Vũ Trạch lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp tục xem xét trước mặt bệ đá bên trên dược liệu. Hắn thấy, Mộ Phong chung quanh 5 phần dược liệu đều chỉ nhìn thoáng qua. Căn bản là không có nhận ra riêng phần mình dược liệu dược tính. Chỉ sợ là đã cam chịu. Hiện tại bất quá là giả vờ giả vịt mà thôi. Thứ bậc 2 vòng chân chính bắt đầu. Kẻ này tất nhiên phải lớn xấu mặt. Đông, thanh thúy tiếng chuông vang lên lần nữa. Sau đó liền vang lên Viên Thụy Quang thanh âm. Một nén hương đã đến. Chư vị bắt đầu luyện chế linh đan. Các ngươi chỉ có 2 canh giờ. Như tại lúc này trong phòng, chưa hoàn thành, trực tiếp đào thải, nhất thời, trên lôi đài thiên sư, nhao nhao triệu ra riêng phần mình lô đỉnh, đặt ở bệ đá bên trên, đồng thời từng loại nhan sắc, hình thái khác nhau linh hòa, càng là xuất hiện tại lôi đài bên trên, một nháy mắt, toàn bộ lôi đài trên dưới nhiệt độ đều đạt đến kinh khủng tình trạng. Mạt Vũ Trạch sắc mặt âm trầm. Hắn lôi hổ xâm viêm bại bởi Mộ Phong về sau, chỉ có thể sử dụng trên người dự bị một loại thiên giai cấp thấp linh hỏa. Cái này loại linh hỏa dùng 10 phần không thuận tay, cái này khiến Mạt Vũ Trạch đối với Mộ Phong càng phát kết hận lên. Các ngươi nhìn, Mộ Đại Sư hắn thế mà có được 5 loại thiên giai linh hỏa. Trách không được Mộ Đại Sư muốn 5 tôn đan lô, nguyên lai hắn lại người mang nhiều như vậy linh hỏa. Đây là muốn nhất tâm ngũ dụng sao? Đột nhiên, quảng trường trên dưới, rối loạn tưng bừng, đưa tới Mạt Vũ Trạch chú ý, khi Mạt Vũ Trạch ánh mắt rơi tại Mộ Phong vị trí nháy mắt, hai mắt trừng lớn, sững sờ tại đương trường, chỉ thấy Mộ Phong vươn người đứng tại 5 tôn đan lô trung ương. Trong cơ thể của hắn tuôn ra 5 loại nhan sắc, hình thái đều không giống nhau linh hỏa. Cái này 5 loại linh hỏa, đẳng cấp thấp nhất, rõ ràng đều là thiên giai cấp thấp linh hỏa. Gia hỏa này làm sao sẽ có nhiều như vậy thiên giai linh hỏa? Mạt Vũ Trạch đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Không chỉ có là Mạt Vũ Trạch, đài cao bên trên 5 nước quốc quân, 2 đại vương sư, cùng trên lôi đài rất nhiều thiên sư, đều rung động mà nhìn xem cái kia nói bị ngũ hỏa chen chúc con dài thân ảnh. Cách chương.